Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1384, thời không sát trận. Thành cổ sự tình tạm cáo một giai đoạn, một đoàn người lần nữa ra đi. Lúc này trong quá trình, ai cũng không có nhắc lại một câu thành cổ sự tình. Tứ Đại Thần Hoàng thật sự sợ Thanh Lâm rồi. Sợ hắn một cái mất hứng, tế ra thành cổ đối đãi bọn hắn. Bốn người biết nói, Thanh Lâm được này trọng khí. Kế tiếp bọn hắn nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, muốn hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Tiểu tử, ngươi không khỏi có chút quá lăng lệ ác liệt rồi. Bốn cái lão gia hỏa ngoài sáng ngầm ngầm, bị ngươi như vậy chấn động, tất cả đều khôn hơn. Xem bọn hắn biểu lộ, thật là làm cho người thống khoái a hát. Mèo mập vừa đi, một bên hướng Thanh Lâm truyền âm. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, nhắm lại hai mắt, nhìn về phía trước bốn người. Này bốn người tâm cơ rất sâu, không thể không phòng. Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ hướng mèo mập truyền âm. Lập tức lại để cho mèo mập một hồi ngoài ý muốn. Thông qua được giải, mèo mập đã biết được, đối với hồng hoang cổ thận một trận chiến, Thanh Lâm làm ra chủ đạo tác dụng. Hắn lúc ấy có thể vì Nam Cung, Trung Sơn bọn hắn làm như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên nói ra nói như vậy, ở trong đó tất nhiên có ẩn tình. Chẳng lẽ Thanh Lâm cảm thấy được cái gì? Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ bốn người này đem muốn gây bất lợi cho ngươi? Mèo mập hỏi. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười mà không nói. Một chuyến sáu người, tốc độ rất nhanh, lục đại thần hoàng, như là lục đạo tia chớp. Tại hoang mạc phía trên tránh tung, tại đây tuy nhiên không thể ngự không phi hành, lại không thể hạn chế tốc độ của bọn hắn. Trong nháy mắt, tựu là ba ngày sau, cuối cùng là đi ra cái này phiến hoang mạc, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Bản mèo đều nhanh cho nướng chín. Đi vào hoang mạc biên giới, mèo mập chợt đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, như là đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Thanh Lâm cùng khí thiên thần hoàng bọn người cũng tránh không được có chút mỏi mệt. Bọn hắn tuy nhiên đều là thần hoàng, nhưng là tại hoang mạc bên trong tránh tung, khó tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Một mảnh kia hoang mạc, linh khí mỏng manh, căn bản không thể dùng đến bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Đây là, chúng ta rốt cục đi tới hóa hư động thiên cuối cùng. Trong truyền thuyết chân trời, cái này một cái chớp mắt, khí thiên thần hoàng ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào phía trước một mặt mê ly hỗn độn. Có chút ít sợ hãi lẫn vui mừng. Tu hành giới một mực truyền lưu lấy một loại cổ lão thuyết pháp. Động thiên cuối cùng, liên tiếp, kết nối lấy không biết thế giới. Có khả năng là cao cấp bản đồ, cũng có thể là mặt khác động thiên. Nơi này có khoan hậu không gian giới vách tường. Thánh vực thần hoàng cũng không thể đem động này mang. Cái này không gian giới vách tường, bị tu hành giới gọi chung là chân trời. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm cũng là hai mắt híp nửa nhìn về phía trước. Hy vọng có thể tìm được phong thị nhất tộc lưu lại dấu vết để lại. Thế nhưng mà niên đại quá mức đã lâu. Phong thị nhất tộc, mấy chục vạn năm trước kia, tựu cả tộc phi thăng đã đến tứ cấp bản đồ, chân trời, như thế rộng lớn. Lại há có thể đơn giản tìm được. Suy suy, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này. Trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Một đạo đạo không gian loạn lưu trống rỗng xuất hiện, cuốn hướng mấy người. Cái này không gian loạn lưu, như cùng là sắc bén nhất thiên đao. Thập phần sắc bén, lực lượng thập phần cường đại, là chân trời không gian lợi nhận, không thể man lực đánh bại. Nếu không hội đưa tới thêm nữa, càng mạnh hơn nữa không gian chi lực. Chư vị mau lui lại, khí thiên thần hoàng kiến thức rộng rãi, trước tiên nhìn ra mánh khóe, lập tức lối ra nhắc nhở mấy người, Trong lúc nhất thời, lục đại thần hoàng đều là riêng phần mình dương khởi hành pháp, nhanh chóng tự tại chỗ biến mất, tránh né cái này sắc bén không gian lợi nhận. Phốc, phốc, không gian lợi nhận chém qua, lập tức lại để cho cái này một mảnh khu vực không gian trở thành một mảnh hiếm toái. Những này không gian lợi nhận thập phần nhiều, cũng thập phần đáng sợ. Trung Sơn thần hoàng một cái bất ngờ không đề phòng, bị trong đó một đám chém trúng cánh tay, lập tức máu tươi tiêu xạ mà ra. Bất quá là vật vô chủ, lại cảm thương bản hoàng, thật sự là phản ngươi rồi. Trung Sơn thần hoàng một đôi lông mi dựng lên mà bắt đầu khó có thể tiếp nhận chính mình cái thứ nhất bị thương sự thật. Hắn là chín ấn địa ngục thần hoàng, thực lực siêu việt Thanh Lâm cùng Mèo Mập, thế nhưng mà mỗi một lần nguy hiểm tới gần đều là hắn cái thứ nhất bị thương, cái này lại để cho hắn cảm thấy trên mặt thật mất mặt. Chẳng lẽ lại liền chiến thiên cái này hai ấn địa ngục thần hoàng đều so ra kém sao? Dưới sự giận dữ, Trung Sơn thần hoàng quên khí thiên thần hoàng nhắc nhở, trực tiếp trở tay một trường chụp về phía một đạo xuyên thủng hướng không gian của hắn lưỡi dao sắc bén. Phanh, không gian lợi nhận lên tiếng vỡ vụn, tiêu tán ở vô hình. Thấy vậy hình ảnh, Trung Sơn thần hoàng lập tức cười đắc ý, giống như trên cánh tay tổn thương cũng không phải như vậy thương. Thế nhưng mà kế tiếp, nụ cười của hắn cứng lại trên mặt, theo cái kia một đạo không gian lưỡi dao sắc bén bị đánh tan. Cái này toàn bộ một mảnh hư không, đều giống như bị điểm đốt dây dẫn nổ, lập tức tựu sôi trào. Một đạo đạo không gian lưỡi dao sắc bén xuất hiện, lại để cho hư không trở nên như là gào thét hải triều, chấn nhân tâm thần. Ngu xuẩn, khí thiên thần hoàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung Sơn thần hoàng, lại không kịp cùng hắn nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Hướng phía trước đi nhanh mà đi, cái này một mảnh hư không là ngốc không thể, toàn bộ một mảnh không gian đều hóa thành không gian lợi nhận. Như rồng giống như hổ trút xuống mà xuống, thiên hằng thần hoàng đều không thể ngăn cản. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không nói hai lời, lôi kéo Mèo Mập tựu đi. Cùng lúc đó, Hiên Viên thần hoàng, Nam Cung thần hoàng cũng là phản ứng mau lẹ, cấp tốc rút đi. Trung Sơn thần hoàng há to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng căn bản không còn kịp rồi, cả người hoàn toàn như là một cái gây chuyện hài tử hậm hực rời đi. Lục đại thần hoàng tại một mảnh hỗn độn bên trong cực tốc chạy vội, vô số không gian lợi nhận cơ hồ là ôm lấy cái mông của bọn hắn đuổi giết tới. Cái này không gian lợi nhận không thể ngăn cản, chỉ có thể tránh né. Một phen bôn tẩu, lục đại thần hoàng đều chảy máu, trên người có máu tươi sao sao sao sao mà ra, đủ thấy không gian lợi nhận đáng sợ. Bọn hắn đi tới một mảnh bình tĩnh chi địa, không gian lợi nhận tán đi, không hề truy kích. Thanh Lâm, khí thiên thần hoàng đợi năm người đều vô ý thức nhìn xem huyết nhân đồng dạng Trung Sơn thần hoàng, có chút ít trách cứ chi ý, là ta lỗ mãng rồi, lại để cho các vị đạo hữu mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, Trung Sơn thần hoàng vẻ mặt ngượng ngùng, xin lỗi mới nói được một nửa, tự im bặt mà dừng. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân huyết khí nhanh chóng khô bại, cả người trong chớp mắt giống như là già nua hơn 10 vạn năm, trở nên như là gần đất xa trời. Không tốt, đây là tuế nguyệt chi lực. Khí thiên thần hoàng sắc mặt đại biến, trên người trước tiên có cường đại bổn nguyên chi lực lưu chuyển mà ra, đem bản thân một mực bảo vệ. Thanh Lâm, Mèo Mập bọn người thấy thế cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, dùng bổn nguyên chi lực ngăn cản cái này tuế nguyệt chi lực. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy được cái này một mảnh không gian nhanh chóng bị một loại tuế nguyệt sức mạnh to lớn bao phủ, như là cùng ngoại giới hết thảy ngăn cách. Các vị đạo hữu, cứu, cứu mạng. Chấm ngoặc kép, Trung Sơn Thần Hoàng suy yếu hướng mấy người duỗi ra một tay cầu cứu. Thân thể của hắn đang nhanh chóng biến chất, trên người làn da trong nháy mắt đã trở nên như là gốc cây già da. Điêu Tàn Hạc Pha Tạp lão gia, Hiên Viên Thần Hoàng không đành lòng xem hắn bị tuế nguyệt chi lực triệt để ăn mòn. Hoàng Kim Long bào rào giạt ra một mảnh kim quang, đem hắn bao phủ, mới khiến cho người này bảo trụ một đầu tánh mạng. Đây là thời không sát trận. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập lại đột nhiên kinh hô lối ra. Một trương béo trên mặt, tràn đầy vẻ mặt, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.